Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, nhân gia quỷ cùng huyền đăng thành một càng 6.000 tự. Tứ cửu thành mùa xuân, xuân hàn xe lạnh, vương phủ hoa viên thượng đầu phong có thể đem nhân thổi chúng. Trên mặt thật giống như bị quát lưỡi dao giống nhau đau. Cứ việc xuất ra về sau ta ông ngoại lãnh cả người phát run. Mà ta có băng tằm cổ ở trong cơ thể, cho nên căn bản là không quý kỵ như vậy rét lạnh. Bởi vì ta tự mình bản thân chính là nhất đài di động tủ lạnh. Đến tầng hầm ngầm bên trong, vẫn theo lẽ thường, bởi vì không có không khí đối lưu, đó là hội trở nên so với mặt trên ấm áp, nhưng là tại đây một mảnh u ám cùng tối đen giữa. Âm lãnh thấu xương hàn ý giống như có thể xuyên thấu qua thân thể các góc. Giống như một cái tú hoa châm giống nhau đâm thủng chúng ta trái tim. Nhưng chúng ta ra thì tất cả đều nổi lên nổi da gà. Ta cảm thấy có thể là bởi vì chiếc đũa thành giữa yêu mộc trúc chiếc đũa ở quấy phá. Gậy trúc vốn chính là chiêu quỷ âm mộc, cũng giống như nói trong rừng trúc mặt không thể mai người chết. Bằng không đáng chết nhân liền sẽ luôn luôn ở lại lão trong rừng tu luyện hại nhân. Tứ cửu thành là phương bắc thành thị, cái loại này âm khí bức người che bưng ít hơn, nhưng là, có một lần ta nhị cữu theo phía nam làm cho người ta xem xong tướng mạo trở về. Dẫn theo một cái ống trúc cho ta dài kiến thức, này một cái ống trúc đặt ở bên tai, kia tất cả đều là oan hồn khóc thanh âm ni thuyết minh cái gì. Thuyết minh này một cái ống trúc vốn gieo trồng rừng trúc giữa có rất đại oán khí. Kia mặc dù là gậy trúc bị nhân chém đứt, mang về nhà đi, kia gậy trúc phía trên giống nhau bị bám vào cường đại oán niệm. Tới thủy tới chung đều sẽ không rời đi, nếu này gậy trúc bị làm thành chiếc đũa, kia chiếc đũa sẽ trở thành nhất kiện càng thêm âm hối vật. Nói lên chiếc đũa, đại gia đều rất quen thuộc ăn cơm dùng đồ ăn, nhưng là cá biệt phe phải âm dương tiên sinh, hội cầm đũa làm pháp khí. Lập đũa hỏi quỷ nghe nói qua sao? Hoặc là nói, dùng chiếc đũa nắm bói toán cắt hung, ngài nghe nói qua sao? Kia chiếc đũa bản thân chế tạo hình dạng, thì phải là thiên viên địa phương, một đầu vì phương, một đầu vì viên, cho nên, chiếc đũa âm khí rất nặng, vạn nhất bị chiếc đũa cấp chát đã chết, hoặc là nói là bị gậy trúc làm chiếc đũa cấp chát đã chết. Vậy hình thành rất lớn oán khí cùng âm khí, trên cơ bản là không có cách nào khác ở chuyển thế đầu thai. Tương truyền Trầm Hương mẹ, tam thánh mẫu gả cho thế gian thư sinh, sau này không phải bị nhị lang thần bắt đến, bị áp ở Hoa Sơn sao? Này tam thánh mẫu chính là lợi dụng chiếc đũa giải quyết trước cho dù ra nhị lang thần hội đến. Cụ thể thế nào bói toán? Ta ông ngoại này nhất mạch là tùy tiện cầm một phen tát trên mặt đất. Xem này chiếc đũa lần lượt thay đổi sắp hàng bộ dáng. Đến bói toán cắt hung. Cụ thể biện pháp, còn có thể lại viết ra nhất bộ thư đến. Này cũng liền không nói nhiều. Chiếc đũa thành ở hắc trông được không phải rất rõ ràng. Bên trong ánh huỳnh quang nhiều điểm lóe ma chơi nhi một loại ánh sáng mang. Chu vi còn bị người dùng hình thái rất thật sông đào bảo vệ thành cấp ngăn cản. Kia trong thành nhiều điểm quang mang thực ám, nhưng là rất giống là vạn gia đèn đuốc một loại ánh sáng mang. Không khí giữa còn có thể hỏi thản nhiên hủ thi thối hương vị. Bất quá loại này hương vị còn giống như sen lẫn trầm hương mộc giống nhau hương vị. Thật giống như hòa táng tràng bên trong thiêu cái loại này hương nến cùng thi thối vị hỗn hợp đến. Cùng nhau, loại này hương vị, nghe thấy làm cho người ta có chút ghê tởm ni trong thành gì đó. Vậy càng có thể khiến cho nhân lòng hiếu kỳ. Ta tưởng này chiếc đũa thành lý hơn phân nửa không là cái gì vương phủ kim ngân châu bảo. Có cũng bị nhân cấp chuyển không? Hiện tại còn lại khả năng chính là cái kia muốn bắt thương ngộ âm dương tiên sinh làm hại tử đứa. Nhỏ thi thể, có lẽ ngay tại thành giữa. Nhất là thương ngô, nó ở đi đến này âm u cùng sự thật kết hợp tầng hầm ngầm chiếc đũa thành phụ cận. Kia hoàn toàn thân mình đều ở run lên, nó gắt gao đã bắt trụ ta ông ngoại thù. trong ánh mắt mặt tràn ngập sợ hãi. Ngón tay nhỏ chỉ trong thành mặt kiến trúc, nhỏ giọng đã nói. Ra ra chính là bên trong đóng cửa thật nhiều tiểu bằng hữu, ông ngoại. Xem ra chúng ta phải đi chiếc đũa trong thành nhìn xem, di động của ta vừa mới tải xung điện. Đèn pin chùm tia sáng vẫn là rất sáng, nhưng là dù sao chính là di động đèn flash, căn bản chiếu không song xa, ta thị lực trở nên tốt như vậy, đều không thấy rõ sở đối diện trong bóng đêm, đến cùng là thế nào một loại tình huống. Kia một tòa thành, thật giống như trung gian cách nhất đại tầng thản nhiên sương mù. Nhưng người không thể thấy rõ ràng đối diện tình huống, ánh sáng cũng khó lấy chiếu xạ hoặc là xuyên thấu qua chung quanh không khí. Đem chiếc đũa thành phụ cận cấp chiếu sáng lên đến, ta ông ngoại nhíu nhíu mày, ngồi xổm bờ sông, dùng đèn pin chiếu trên mặt sông, ta này mới nhìn rõ ràng lưu động nước sông còn tại đánh lốc xoáy. Ông ngoại nhổ xuống một căn chính mình tóc bạc quăng đi vào. Tóc bạc cư nhiên liền như vậy bị lốc xoáy cấp hít vào đi. Sau đó tiêu thất, không biết là ánh sáng nguyên nhân, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Này hà nước sông ở chúng ta trước mắt, thì phải là màu đen giống như mực nước giống nhau chất lỏng. Ta ông ngoại nhắm mắt lại, cư nhiên đem ngón tay mình giáp thân đi vào nước mặt đi nói lỡ. Hắn ngón trỏ ngón tay giáp trước đây cố ý lưu rất dài. Có một tấc tả hữu độ dài, móng tay tiến vào trong nước sau, lập tức nhiều ra đến rất nhiều trong suốt màu đen tay nhỏ bé vươn đến. Muốn nắm tay móng tay đi xuống Tumani ta ông ngoại mặt khác một bàn tay giữa kéo đã chuẩn bị tốt. Lúc này liền đem đầu ngón tay tiễn chặt đứt, kia trong suốt tiểu hắc thủ, rõ ràng chính là tử ở trong nước mặt oan hồn thôi. Này thủy đã có thể cùng chạy kia quả cân thủy hang lý thủy không sai biệt lắm. Biến thành nhân cả người nổi cả da gà, nếu không là ta ông ngoại kịp thời đem đầu ngón tay cấp tiễn. Kia còn không nhường trong nước mặt gì đó cấp kéo xuống. Hừ, hoặc nhìn này sông đào bảo vệ thành lý ở trong này. Vì phòng ngừa chúng ta đi vào, ta ông ngoại mị mị ánh mắt chậm rãi liền đứng dậy. Hắn hừ một tiếng. Nhìn ra xa liếc mắt một cái đối diện thành quách, nhẹ nhàng hộc ra một hơi, ta tuổi trẻ thời điểm từng đi qua một lần âm phủ làm việc. Này Thùy, hừ, hình như là Minh Hà Thùy, Vương Minh Đức mấy năm nay, tăng điểm bản sự thôi, hiện tại trở nên phá khó đối phó, sông đào bảo vệ thành mặt sông vừa thấy chính là nhân công mở. Xuất ra, đại khái là có hơn 2 thước bộ dáng. Nếu chạy lấy đà hơn nữa toát ra, nhảy đánh lực tương đối người tốt có thể khiêu đi qua. Nói cách khác ta hiện tại thân thủ, khiêu đi qua liền cùng ngoạn giống nhau, nhưng là ta ông ngoại nếu muốn theo sông đào bảo vệ thành khiêu đi qua. Phi đem toàn thân xương cốt cấp khiêu tán giá không thể. Bất quá có thành địa phương, hẳn là còn có cầu treo, ông ngoại, này thủy đã chúng ta đã không thể đi xuống. Vậy từ ta khiêu đi qua, ta nhìn xem có thể hay không tìm được phóng cầu treo địa phương. Đem cầu treo buông đến, tiếp ngài đi qua ta cùng ta ông ngoại công đạo một tiếng. Không đợi ta ông ngoại phản ứng, liền lập tức nhảy tới đối diện, hắc ám giữa, ta đầu óc đặc biệt thanh tình, nhất cử nhất động giống như có một thanh âm ở chỉ dẫn ta. Hẳn là băng tằm đừng nhìn nó là sâu. Cũng là rất trí tuệ sinh vật, nó không thể cho ngươi ra chủ ý, lại có thể ở trong tiềm thức cho ngươi chính xác phương hướng. Loại này nọ mang tiến trường thi lý, làm lựa chọn đề tối linh nghiệm, bình thường thứ nhất cảm giác nhất định chính là đối. Ta trên tay đã là căn cứ tâm linh giác quan thứ 6. Băng tầm xúc giác, vừa rơi xuống đất nhanh chóng liền tìm được cầu treo, nâng tay liền cấp buông đến. Cầu treo căn bản chính là dùng mang theo còn không có mai tốt. Chúc thứ chiếc đũa chế thành, kia trục tâm chuyển động độ nhạy cùng bình thường máy móc căn bản không thể đồng nhất mà ngữ. Phanh, một tiếng liền không hề chinh triệu rơi xuống, nhưng là thực rắn chắc, không có gì một căn chiếc đũa nó nhận đến cái gì tổn thương. Ta ông ngoại như vậy cái dáng người anh Tuấn, nhưng là hình thể thiên gầy nhân hắn đi qua có phải hay không có nguy hiểm mà ni ta là luyến tiếc. Ta ông ngoại mạo hiểm, nhưng là hiện tại hắn tôn tử Tằng Thương Ngô Lâm vào nguy hiểm giữa. Ta là hoàn toàn có thể lý giải hắn ở sâu trong nội tâm đối Tằng Thương Ngô cảm tình. Cho nên ta không có ngăn trở hắn, chính là đứng lại kiều đối diện chờ hắn đi tới. Ta ông ngoại nội tâm có thể sánh bằng ta kiên định hơn. Hắn sắc mặt bình tĩnh không có nửa phần do dự, trong lòng mặt ôm Tằng Thương Ngô quỷ hồn liền như vậy đi tới. Đợi đến ta ông ngoại đến bên người ta, ta tài cùng hắn một chỗ đi đến cửa thành, và thành này đại môn nhắm chặt, mặt trên chiếc đũa một căn đứng, hình như là nhân thủ công dùng chiếc đũa cấp dựng lên. Kia thủ công rất tỉ mỉ chu đáo, chiếc đũa cũng tạo cơ hồ dài ngắn lớn nhỏ đều giống nhau. Chỉ là vì là gậy trúc làm, hơn nữa còn giống như là cái loại này nhiễm không sạch sẽ này nọ sinh gậy trúc. Kia âm hàn thấu xương oán khí làm cho người ta thực tại là chịu không nổi a. Cửa thành thượng quải một bộ khắc bảng hiệu, mặt trên viết Huyền Đăng Thành. Huyền chính là hắc cũng, hắc đăng thành, lại nói tiếp cũng tốt cười. Trên cái này thế giới cái gì đăng đều có, chính là không có màu đen đăng. Màu đen liền đại biểu hắc ám, thuộc loại không có quang thế giới. Ta vừa nghĩ cảm thấy hảo ngoạn, lại nghe ta ông ngoại nói. Hắc đăng nói là kịch đèn chiếu, lại bảo bóng dáng diễn, ánh đèn diễn, hoặc là hắc đăng diễn. Chính là chỗ ngồi này chiếc đũa thành, thế nào có thể khởi như vậy tên đâu. Trong không khí mặt thi khí, đã chứng minh rồi phương diện này rõ ràng chính là thu liễm bị hại từ tiểu quỷ xác chết a ta tưởng. Sở dĩ dùng chiếc đũa làm thành quách tài liệu, đơn giản là vì chiếc đũa cùng gậy trúc đều tụ âm khí. Này đó đứa nhỏ xác chết cùng hồn phóng ở bên trong này, càng dễ dàng luyện hóa, còn không dễ dàng đào tẩu. Nếu muốn nói này chiếc đũa thành cùng kịch đèn chiếu liên hệ đến cùng nhau, kia thật đúng là không dễ dàng. Nổi lên một cái Huyền Đăng Thành tên, hơn phân nửa là cố lộng huyền hư tự đùa tự vui thôi. Nhưng là ta không có trả lời ta ông ngoại trong lời nói. Chung quanh im ắng, không khí là ở có chút đè nén. Nói ta không lo sợ nơi này hoàn cảnh, khẳng định là gạt người. Phương diện này không chỉ có tiểu hài nhi thi thể, cũng có vô số luyện hóa tiểu quỷ ở quấy phá. Kia trong thành mặt đèn đuốc, rõ ràng chính là thi thể từ sau sinh ra lân hóa vật. Sở thiêu xuất ra minh hỏa, thành quách độ cao, đại khái ở một thước nhị tả hữu đứng lại tường thành bên cạnh. Đã có thể nhìn đến bên trong cụ thể bộ dáng, thanh chuyên phô liền trên đường trống không vật, sạch sẽ cái gì đều không có. Đừng nói là thi thể, liền ngay cả tiểu hài nhi một ngón tay đầu đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ nói tiểu hài nhi bị thi cất vào trong thành trong phòng? Ta não động mở ra miên man suy nghĩ càng tàn khốc, càng nghĩ càng ghê tởm mà ni đoàn danh xoa ngập, nhưng là, này cũng không thể trách ta, trong không khí rõ ràng còn có một loại thi thối hương vị. Nhưng là nửa khắc hơn khắc cơ nhiên là tìm không thấy thi thối nơi phát ra. Làm cho người ta cảm giác được rất khó hiểu a. Này trong thành kiến trúc cũng đều là chiếc đũa sở tạo. Ta rất muốn loan hạ thắt lưng tùy tiện mở ra một gian cửa phòng. Nhìn xem bên trong kết quả là bộ dáng gì tình huống. Đúng lúc này, này đó phòng ốc cửa sổ tất cả đều bỗng chốc mở ra. Ta nhìn thấy theo chiếc đũa dựng trong phòng mặt đi ra gì đó. Nổi lên một thân bạch mao hãn, ta phía trong bụng băng tằm. Đỏ bừng ánh mắt đều nhanh đệ xuất huyết đến, theo trong phòng đi ra đó là một chương lại một chương hình người lát cắt nhi. Bạc trang giấy nhi, ta nói như vậy, ngài khẳng định không biết kia là cái gì vậy, nhưng là, vừa mới không phải đã nói, tòa thành này tên là Huyền Đăng Thành sao? Huyền Đăng diễn, lại là kịch đèn chiếu ý tứ, này trang giấy nhi đại gia có thể tưởng tượng thành là kịch đèn chiếu giữa ra ảnh là đến nơi. Cái loại này ra ảnh, bình thường là lấy da thú hoặc giấy cứng làm thành nhân vật cắt hình. Ở ngọn nến hoặc thiêu đốt cồn chờ nguồn sáng chiếu xuống dùng cách lượng bố tiến hành có dân gian. văn hóa nghệ thuật biểu diễn. Xem ra ảnh nhan sắc cùng tính chất, giống như đều vẫn là chư da hoặc là cái gì cùng nhân thể làn da cùng loại thuộc da làm. Ngẫm lại xem a, nhiều như vậy da ảnh ở chúng nó đều theo trong thành mặt đi ra. Như vậy cùng thần thái trông rất sống động, cùng người thường giống nhau như đúc. Hơn nữa, chúng nó giống như chính là sinh hoạt tại này chiếc đũa trong thành mặt. Nhìn thấy chúng ta còn thực xa lạ, vẻ mặt khủng hoảng xem chúng ta. Thương Ngô giống như cùng này đó biến thành tinh ra ảnh nhóm đều nhận thức. Cư nhiên thổi qua đi cùng bọn họ nhỏ giọng trao đổi đứng lên. Thành tinh ra ảnh nhóm, anh ong ong, nói chuyện. Giống như là Tây Phương trong chuyện cổ tích cái loại này thu nhỏ lại bàn tinh linh. Chẳng qua như vậy trang giấy bé, tại đây loại hắc ám chiếc đũa thành giữa, có vẻ phi thường quỷ dị, chúng nó xem không có sát thương tính, nhưng là âm khí rất nặng, hơn nữa cũng có thực cường lệ khí, loại này lệ khí cũng không biết là đến từ cho chúng nó tự thân. Vẫn là bị chiếc đũa thành dơ bẩn khí sợ cảm nhiễm ni trong thành mặt bé đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời nơi nơi là ma chơi nhi lóng lánh. Theo trong phòng mặt xuất ra càng nhiều trên người mặc đủ loại bất đồng quần áo tiểu nhân. Hắc ám chiếc đũa thành giữa, một chút trở nên đèn đuốc sáng trưng, thật giống như là ảnh thị thành đóng phim cổ thành giống nhau phồn vinh. Ta cái mũi ở bị băng tằm, xử lý qua sau. Vốn có chút mũi viêm, nghe thấy này nọ không phải thực lưu loát, nhưng là hiện tại khứu giác trở nên phá lệ linh mẫn. Hai cái trong chai mặt phóng bất đồng gì đó, chỉ cần có một chút ít bất đồng, ta cách một đoạn khoảng cách đều có thể đoán được. Lúc này, ta trong đầu mặt giống như có một cỗ huyết khí dâng lên a. Hắn nương rất bất thường, kia cổ mang theo trầm hương một thi thể hư thối hương vị. Chính là theo này đó trang giấy nhi nhân thân thượng truyền lại xuất ra. Trong lòng ta loạn thành một đoàn, theo bản năng cảm thấy dưới chân như nhũn ra, thấp giọng run run nói, ông ngoại, này trang giấy hình như là nhân gia làm ta nha đều đang run a. Cái loại cảm giác này thật giống như thấy được hy vọng sao? Lại đột nhiên bị nhân kháp diệt, trở nên hai bàn tay trắng. Ta còn tưởng rằng tìm được ta tiểu biểu đệ xác chết. Có lẽ có thể đủ hoàn dương. Trước mắt này hết thảy, lại giống như một chút liền đánh vỡ như vậy tốt đẹp ảo tưởng. Những người đó ra hẳn là liền là bị người hại chết đứa nhỏ ra. Này đó đứa nhỏ ra bị nhân lột ra đến, tiễn thành từng khối, làm thành tạo hình không đồng dạng như vậy ra ảnh. Này đó ra ảnh hẳn là không có hồn phách. Nếu không trong lời nói, lấy nhãn lực của ta liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra. Nhân gia tạo ra ảnh bản thân liền cất giấu rất sâu oán niệm. Kia hẳn là lột xác thành yêu, có thể ăn sinh hồn còn có việc nhân, không quá quan cho nhân gia quỷ ăn nhân chuyện xưa. Kia đều là xuất từ liêu trai bên trong chuyện xưa, ít nhất trong hiện thực cuộc sống. Ta còn là lần đầu tiên gặp được nhân gia thành tinh về sau sở hiện ra bộ dáng. Và thành này tên là Huyền Đăng Thành, đại khái chính là thủ tự này đó biến thành ra ảnh nhân gia. Ta ông ngoại cũng thật sâu thở dài một hơi, này đó ra ảnh, hẳn là theo người sống trên người bới xuống dưới ra chế thành. Nếu không không dễ dàng như vậy thành yêu. Bất quá, chúng ta thấy đều là bình dân dân chúng. Nơi này là tòa thành, cũng coi như một cái tiểu xã hội, có lẽ còn có khác cái gì giai cấp tồn tại, tỉ như, giai cấp thống trị, binh hoặc là quan, ta gật gật đầu, nếu là từ người sống thời điểm cũng đã bị nhổ xuống ra. Ta đây tiểu biểu đệ bị bóc ra khẳng định sống không được. Về phần chỗ ngồi này Huyền Đăng Thành, thật sự là tà môn đòi mạng, ta ông ngoại còn nói bên trong hội hình thành tiểu xã hội. Một lát ta thấy, phòng chừng còn phải dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến. Sự tình thật sự là càng ngày càng ly kỳ. Cái kia muốn luyện hóa ta tiểu biểu đệ âm dương tiên sinh. Hắn kiến tòa thành này làm cái gì đâu? Tiểu thương, ngươi trở về, ta ông ngoại vẫy vẫy tay. Ta tiểu biểu đệ thực nghe lời liền theo ra ảnh giữa nhẹ nhàng trở về. hắn đại khái là muốn biết rõ Sở Thương Ngô thi thể đến cùng là tình huống gì. Sẽ nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi nói cho ra ra, ngươi còn có nhớ hay không ngươi đến cùng là chết như thế nào? Đúng vậy, hắn là chết như thế nào? Chỉ cần không phải bị chôn lột ra, vậy còn có còn sống khả năng? Ta Tằng Thương Ngô là cái 5 tuổi đứa nhỏ, bình thường đều là thượng ba hắn, cũng chính là ta đại cữu cho hắn tuyển nhà trẻ, có bảo mẫu tiếp đưa, tan học sau trở về ra, hắn là thế nào bị nhân cấp hại chết, thi thể cũng bị nhân mang đi, này quả thực tự thành một điều bí ẩn đoàn ở chúng ta trong lòng. Lúc này hỏi nó một chốc thật đúng là đáp không được đâu, nó nghĩ tới chính mình tử. Đại khái là cảm thấy đau thương, liền run run rẩy rẩy khóc lên, nước mắt lưu cái không ngừng, căn bản là không có dư thừa khí lực dọn ra mà nói chính mình là chết như thế nào. Nhưng là ta ông ngoại ở gia ảnh nhân, anh ong ong tiếng nói chuyện giữa có vẻ thực chấn định. Hắn không nói gì, chính là lẳng lặng đang đợi tiểu thương rồi Jamani đứa nhỏ này tuy nhỏ. Nhưng là tâm tính hắn khả cứng cỏi đâu. Ta dù sao là bị này đó ra ảnh nhân ầm ĩ đầu đại. Hận không thể chính là một cước thải đi vào. Đêm này đó ta tính gì đó hết thảy đều thải cái nấu như. Nhường này đó trở thành yêu vật nhân ra đều câm miệng cho ta. Đừng nữa ta bên tai lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Phiền, ai, cũng thật phiền a. Không biết vì sao ta nghĩ đến tiểu biểu đệ tình trạng. Tâm tình liền đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng là ta không có biểu lộ ra đến, ít khi, tiểu biểu đệ chậm rãi liền mở miệng, nó nói, ra ra, ta ở nhà trẻ đi tiểu thời điểm, có người nắm chặt ta cổ, ta nên cái gì cũng không biết, sau đó, đã bị người xấu bắt ân, bị bóp chết, ta cùng ta ông ngoại đồng thời phản ứng đi lại, một người một bên nhẹ nhàng liền đem tiểu biểu đệ linh thể giống nhau vạt áo chậm rãi kéo xuống dưới. Trắng nõn trên cổ là một cái màu tím nước mắt, trong nhà trẻ, đều là theo dõi camera, thế nào đứa nhỏ bị nhân lạc đã chết, lại không có người phát hiện. Này tuyến như vậy tế, xem như là câu cá tuyến hoặc là thanh sát, nhưng là tuyến càng tế tiếp xúc mặt càng tiểu áp lực càng lớn. Kia muốn bóp chết nhân. Đem đầu đều làm rớt ta vật lý học còn có thể. Ta vuốt cái kia tử hồng sắc huyết tuyến có chút hồ nghi. Như vậy tế tuyến, thế nào đem nhân cấp lạc tử? Ta ông ngoại cười lạnh, dùng là con rối thuật, huyết chú, Nga, huyết chú, thì phải là thi thuật giả dùng chính mình huyết làm môi giới. Giọt nhập trước đó làm tốt con rối hoa nhi giữa, sau đó dán thượng thụ hại nhân ngày sinh tháng đẻ. Nếu thành, kia chỉ cần dùng tơ hồng lạc trụ con rối hoa nhi cổ. Vậy có thể nhường ta biểu đệ cảm giác được cảm giác hít thở không thông. Hảo một cái viễn trình giết người, chính là không biết hắn là thế nào đem thi thể cấp vận ra nhà trẻ. Phương diện này có nhiều lắm bí ẩn, là chúng ta tạm thời giải thích không rõ ràng. Ta ông ngoại hiện tại là một thân lạnh như băng cùng huấn giận. Thiếu ngày xưa hiền lành. Hắn tuổi trẻ thời điểm không chỉ có là binh nghiệp, vẫn là cảnh sát, một thân chính khí gừng càng già càng cay. Hắn một cước liền đem cửa thành cấp đá văng, lập tức liền xông ra đến vài cái trên người bị vẽ áo giáp ra ảnh binh lính. Trong tay binh khí giống như chính là mấy căn cây tam. Nhưng là khí thế thật đầy thôi, giống như muốn đem chúng ta sống ăn giống nhau. Nguyên lai, Huyền Đăng trong thành thực sự quan binh. Chúng nó anh ong ong gọi bấy, quỷ biết đang nói cái gì, nhưng là ta trong đầu đột nhiên liền hiện lên chúng nó muốn nói với ta trong lời nói. Ta sờ sờ bụng, là băng tằm ở có tác dụng, nó chủ động nguyện ý giúp ta, này đó ra ảnh quan binh, kêu gào này nói, và thành này tường là chúng nó vất vả dựng, hiện tại bị ta ông ngoại một cước đá chặt đứt vài căn chiếc đũa. Đem cửa thành làm cho phá nát không chịu nổi, nếu chúng ta không lưu lại sửa hảo, vậy không cần còn muốn chạy, chúng nó muốn đem chúng ta cấp lưu lại, tươi sống nấu ăn, ta vừa nghe này đó, trong lòng lại đến khí, chúng nó làm gì, này đó tiểu trang giấy nhi, thật đúng muốn ăn người sao? Lúc này, ta thấy theo trong thành ương địa phương, đi ra vài cái gia ảnh nhân. Chúng nó trên vai khiêng cái gì đen tuyền gì đó. Ta ngưng thần vừa thấy, đều nhanh muốn nôn xuất ra cơm chiều. Còn có toan thủy đem này đó biến thái gia ảnh nhân cấp mai ở. Chúng nó theo thành trì trung ương, một khối vĩ đại vô cùng đất trống giữa. Cũng không biết là từ đâu nhi chui ra đến. Trong tay mặt khiêng các loại nhân thể khí quan, cái mũi ánh mắt miệng, còn có ngón tay đều có. Chúng nó đem này đó khí quan đều khiêng trở về nhà. Đột nhiên trong lúc đó, có mấy cái nhân hình như là chú ý tới ta cùng ta ông ngoại. Sợ tới mức có chút thất kinh. Chúng nó giống như thật là lấy người sống vì thực a. Ông ngoại, nhưng là, này đó khí quan, lại là từ đâu nhi đến? Hình như là trẻ con khí quan a. Như vậy tiểu, như vậy máu chảy đầm đìa, đều không có làn da ta một chút đem trong lòng lời nói thật nói ra. Kia cũng là có chút hoảng sợ bưng kín miệng mình, ta ông ngoại không nói chuyện, hắn bán ra đi vài bước, cũng không quản có phải hay không thải đến chiếc đũa thành kiến trúc. Trực tiếp bước đi đến thành thị trung ương, tay hắn nhẹ nhàng đi xuống đầy, kia thành thị trung ương quảng trường thượng, này nền gạch cư nhiên ngã xuống, chậm rãi cư nhiên hình thành nửa thước nhiều khoan màu đen huyệt động. Phía dưới cư nhiên còn có một gian. Này chiếc đũa thành chẳng lẽ chính là này âm dương tiên sinh thủ thuật che mắt sao? Ta không biết, ta chỉ biết là, này đó trang giấy nhân đều là biến thái. Chúng nó này đây người sống khí quan, làm hàng ngày cuộc sống đồ ăn. Có lẽ chúng nó thủ người ở bên trong thể khí quan. Chính là theo này địa hạ huyệt động lý vận xuất ra. OCV by Lovey Dio, hết chương.